Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 02. Tuần tra, Lão Long bởi vì tai họa, bị giết một tôn mệnh cấp người tu hành, cho nên bị một đám đạo chủ truy sát, đến mức năm tộc cũng không thể công khai hỗ trợ, dù sao bị giết con trai của người ta. Mà trừng ác dương thiện loại chuyện này thật sự là ăn nhiều chết no. Hỗn độn bên trong mặc dù có nhất định trật tự, nhưng là ai cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao người ta mệnh cấp đại năng chết nhi tử, còn không thể truy sát a. Đương nhiên, đây là bởi vì năm tộc chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Mặc dù cũng có mệnh cấp đại năng, nhưng là bọn hắn số lượng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Không đáng bởi vì một tên tiểu bối mà đắc tội một tôn đại năng. Đây chính là hỗn độn bên trong tư tưởng cùng trật tự. Cũng là bởi vì Lão Long bối cảnh không rất cứng. Nếu như hắn là một tôn mệnh cấp cường giả dòng chính, có lẽ cũng sẽ không chật vật như vậy. Cho nên hiện tại Lão Long mặc dù đi ra tự do, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám ra đến đi loạn, sợ bị mệnh cấp đại năng chụp chết. Về phần nói năm tộc đối ngoại là liên hợp, bởi vì có được năm tộc làm hậu thuẫn, bọn hắn mới có thể cảm nhận được lực lượng, mới có thể cảm giác được vinh quang, mới có thể hình thành lực ngưng tụ. Về phần nội bộ cũng không phải là một thanh âm, bởi vì nhiều lắm, số lượng nhiều lắm, thậm chí trong đó còn có thù truyền kiếp tử địch tồn tại. Đương nhiên, hiện tại tấn thăng chúa tể, hiệu quả liền không đồng dạng, mặc dù vẫn như cũ muốn trốn tránh một chút cái kia mệnh cấp đại năng. Nhưng là thành tựu chúa tể về sau, hắn liền có thể nhận năm tộc che chở. Mỗi một cái chúa tể, đối với tộc đàn tới nói đều là tài sản to lớn. Bởi vì mỗi một cái chúa tể, tại đệ nhất chiến trường, đều có thể cô đọng một tòa trọng trấn. Một tòa trọng trấn đại biểu một loại thế lực, hơn nữa là một loại khí vận, rộng lớn đệ nhất chiến trường, vô số trọng trấn tổ hợp, liền đại biểu năm tộc tại đệ nhất chiến trường lĩnh vực. Hơn nữa tại dĩ vãng đạo chủ cùng chúa tể tỷ lệ bên trong, 100.000 cái đạo chủ bên trong, đều không nhất định có thể ra một cái chúa tể, có thể thấy được hiếm thấy trình độ. Cho nên Lão Long có thể khẳng định, hắn khẳng định có thể đạt được che chở. Sau này ai cũng không thể nghênh ngang truy sát chính mình. Nếu không năm tộc sẽ có đại năng xuất thủ. Mặc dù năm tộc không đắc tội người, nhưng là cũng không phải quả hồng mềm. Năm tộc có thể quan sát được 55 cái đại vũ. Mỗi một cái đại vũ bên trong, khẳng định sẽ có một cái mệnh cấp đại năng. Cái này đã coi như là tối thiểu nhất ước định. Hơn nữa ai biết Long tộc còn ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Đi thôi, chúng ta đi tuần tra. Trường Mâu Đạo Tôn dẫn Thẩm Long đi vào chính mình trong doanh. Hết thảy số lượng 3.000. Hắn đối với Thẩm Long nói: Hạo Thiên, đi theo ta trở thành hắc sát quân. Ngươi hết thảy chiến tích đều sẽ cho ngươi ghi chép, sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn tận tâm tận lực, vì ta hắc sát quân mà chiến. Thẩm Long gật đầu nói, đã mặc vào cái này một thân áo giáp, ta chính là hắc sát quân. Đạt được Thẩm Long hứa hẹn, Trường Mâu Đạo Tôn cười ha ha, nhìn xem Thẩm Long đã mặc vào một thân hắc giáp, trong tay cầm màu đen trường mâu, bởi vì Trường Mâu Đạo Tôn dưới tay trên cơ bản đều cầm trường mâu. Thẩm Long vậy cầm trường mâu, dù sao hiện tại hắn lôi phong tháp không tiện lấy ra. Nếu không sẽ bị người phát hiện, vậy bởi vì lôi phong tháp, Thẩm Long tu vi phong ấn đến đế tôn. Đợi đến Thẩm Long thiên ấn tấn thăng thập nhị phẩm, đến lúc đó mới có thể giải phong. Khi đó lôi phong tháp mới là tròn vành vạnh, không nghĩ tới, cuối cùng kéo xuống, cũng là thiên ấn. Bất quá thiên ấn vậy đích thật là khó khăn nhất tăng lên. Thẩm Long lạnh nhạt nhìn xem hư không, lập tức cười nói, lần này cũng là hành động bất đắc dĩ, đợi đến chuyện này xong, Lôi Phong Tháp lần nữa đổi tên Hạo Thiên Tháp, chân chính viên mãn, ở chỗ này binh khí áo giáp đều là thống nhất cấp cho. Cho dù là hủy hoại, cũng biết cho ngươi một lần nữa tu bổ, nhưng là muốn mạnh hơn, nhất định phải chính mình cung cấp vật liệu, sau đó giao cho bọn hắn rèn đúc. Thẩm Long cầm trường mâu, đây nhất định chính là chế thức. Thẩm Long ngã hai lần, cảm thấy cũng không tệ lắm, rất thuận tay, vừa vặn thích ứng Thẩm Long hiện tại đế tôn tu vi. Dùng súng cũng không tệ, trước đó sử dụng quá mâu, chưa bao giờ dùng qua đoạt, không hơn vạn thay đổi không rời kỳ tông. Ta lần này ma luyện chính là thiên ấn, mặc dù thiên ấn hiển hóa chính là một thanh kiếm, nhưng là ta đã biết vạn vật đều có thể dung nhập kiếm cảnh giới. Làm Thẩm Long cầm trường mâu xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác được chung quanh loại kia ánh mắt khác thường trong nháy mắt biến mất. Mặc dù còn không quá quen, nhưng là Thẩm Long cảm giác được bọn hắn đối với mình cái chủng loại kia bài xích đã biến mất. Cái này đại biểu mọi người cho rằng đây là người mình. Trước đó mặc dù hoan nghênh chính mình, nhưng là dù sao bọn hắn không biết Thẩm Long, trong lòng tự nhiên có một loại ngăn cách. Sau đó mọi người cùng một chỗ, thần sắc trang nghiêm, trong âm thầm tất cả mọi người ầm ĩ cười to. Nhưng là lúc này, mỗi người đều phi thường chuyên chú. Bọn hắn hành tẩu ở trong vùng hoang dã, hỗn độn bên trong, ánh mắt tựa như ưng lệ, một tia dị dạng đều không buông tha. Tinh thần căng đến rất gần, Thẩm Long rốt cuộc biết, vì sẽ có tại chiến thần vị diện, không ai có thể tổn thương Thẩm Long, đích thật là không tổn thương được, nơi này liền một con kiến đều chui không lọt đến. Thẩm Long vì chiến thần vị diện bố phòng cảm giác được rất bội phục. Nơi này hắc sát quân tuần tra, trăm năm như một ngày, mỗi một ngày đều có được sung mãn kích tình. Cái kia trầm muộn trong không khí, Thẩm Long cảm giác được bọn hắn đây là đánh trận, mà cũng không phải là tuần tra. Thật mạnh, Thẩm Long bội phục, mình nếu là cũng có như thế một cái quân đoàn, nơi đó không thể quét ngang. Hắc sát quân đoàn chính là chúa tể cận vệ quân đoàn. Một mực đi theo chúa tể chinh chiến, cho nên bọn hắn tuần tra khu vực, không chịu có thể rất xa. Chỉ là tại chiến thần vị diện nội bộ, bình thường cũng không đi ra, cho nên trên cơ bản cũng không có cái gì chiến đấu. Đương nhiên, nơi này cũng là xâm lấn chiến thần vị diện một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho nên đều rất cẩn thận, cho dù là mọi người cảm giác được không có khả năng, cũng sẽ không phớt lờ. Trên thực tế, hắc sát quân đoàn bên trong, Thẩm Long vị trí là trường mâu hộ vệ, trường mâu là trung đội trưởng, bình thường hộ vệ so tiểu đội trưởng nhiều gấp 10, 100 người, đây là bình thường biên chế, tiểu đội trưởng hết thảy có 10 người, đại đội trưởng 365 cái, tiểu đội trưởng dẫn đầu 300 người đội ngũ, về sau tăng thêm 10 cái hộ vệ, còn có bản thân hắn, trên thực tế tối cao biên chế chính là 311 người. Đương nhiên, bình thường đội ngũ 300 người đều là đầy đủ, nhưng là hộ vệ bình thường đều là chưa đầy. Trường Mâu đối với Thẩm Long giải thích nói, bởi vì hộ vệ, trên thực tế là tiểu đội trưởng dự bị, nếu như tiểu đội trưởng vẫn lạc, như vậy thì muốn hộ vệ trên đỉnh, không khiến đội ngũ hỗn loạn, trên thực tế tiểu đội trưởng cùng hộ vệ, trên cơ bản chính là một người, bọn hắn lúc chiến đấu. Hộ vệ trên cơ bản đều là vì tiểu đội trưởng chết thay. Trường Mâu nói xong, Thẩm Long lông mày ngưng tụ, hỏi, bọn hắn có được cao như vậy giác ngộ? Trường Mâu đạo tôn nhe răng cười một tiếng, nói, giác ngộ gì gì đó bản tôn không biết. Bất quá đây đã là một cái thường lệ. Nếu như hắn không ngăn, như vậy hắn trở thành tiểu đội trưởng, cũng sẽ không có người nghe hắn. Trong quân vẫn là phải để cho người ta phục tùng mới có thể dẫn đầu quân đoàn. Trường Mâu tiếp tục nói, hơn nữa cũng không phải là hộ vệ chính là con đường này mới có thể tấn thăng tiểu đội trưởng. nếu như bọn hắn biểu hiện tốt, tiểu đội trưởng là có được quyền đề cử lợi. Hơn nữa tiểu đội trưởng địa vị tương đối linh hoạt, nếu như không nghĩ tại một cái nào đó tiểu đội trưởng nơi đó hộ vệ, có thể thay người, dù sao nếu là không có ăn ý, là sẽ ảnh hưởng tác chiến. Thẩm Long gật gật đầu, hỏi, nói như vậy, ngươi vốn nên có được 100 hộ vệ. Không sai, trung đội trưởng quản lý 10 cái tiểu đội trưởng, nói cách khác nơi này liền có 3,110 người biên chế. Lại tăng thêm hộ vệ của ta 100 người, còn có ta một cái, chính là 3,211 người biên chế. Bất quá cái số này trên cơ bản đều là không hoàn toàn, cũng là bởi vì hộ vệ nhân số không được đầy đủ. Thẩm Long hỏi lần nữa, nói như vậy, đại đội trưởng đâu? Đại đội trưởng quản lý 3 trung đội, chúng ta biên chế tổng cộng là 9,633 người. Lại tăng thêm một cái đại đội trưởng, một cái phó đội trưởng, còn có 365 tên hộ vệ, hết thảy cộng lại 1 vạn người. Thẩm Long nghe, đột nhiên cười nói, như thế nói đến, các ngươi đại đội, căn bản thu thập không đủ 1 vạn người, 1 vạn người phương trận, các ngươi nhân số không đủ, uy lực liền sẽ giảm nhỏ. Trường Mâu lắc lắc đầu nói, vạn người quân đoàn, cái kia ít một chút người không hỏng việc. Huống hồ chúng ta nếu là tác chiến, tất nhiên có được chính mình hậu bối quân đoàn, có thể kịp thời bổ sung. Trường Mâu nói xong, trong mắt mang theo tinh mang, mang theo tự tin và kiêu ngạo nói, chúng ta quân đoàn phân phối hoàn toàn hợp lý, hậu bối trong quân đoàn không chỉ có mang theo bổ sung nhân viên, còn có đủ loại nhân tài, tỉ như rèn đúc, tỉ như luyện chế thần dược, còn có hối đoái chiến tích cơ cấu, còn có cung cấp tu dưỡng hoàn cảnh, cái gì cần có đều có. Ngươi thấy, hiện tại chúng ta chỉ là tuần tra thường lệ, căn bản không có võ trang đầy đủ, đợi đến chiến tranh chân chính, chúng ta còn có đủ loại phân phối, mỗi một cái tiểu đội đều có một tòa chiến thuyền. Hơn nữa tiểu đội chiến thuyền còn có thể tổ hợp, hình thành chiến hạm khổng lồ, trung đội chiến hạm tổ hợp, hình thành cỡ lớn chiến tranh thành lũy, còn có một loại là do chiến tranh thành lũy tổ hợp mà thành chiến tranh đại lục. Một cái quân đoàn, liền có được một tòa chiến tranh đại lục. Trường Mâu Đạo Tôn cười nói, chiến tranh đại lục ngươi hẳn là cũng thấy qua, năm đó có lẽ ngươi không có chú ý. Thẩm Long gật gật đầu. Năm đó ở cái kia lâm thời hậu cần chỗ, Thẩm Long đương nhiên thấy được cái kia cực lớn trận pháp. Cái kia hậu cần chỗ đại khái chính là đại lục. Thẩm Long đột nhiên nhướng mày hỏi, Trường Mâu, hỏi ngươi một vấn đề. Đã có được quân đoàn cần phải tại đại đội phía trên, không biết có bao nhiêu người. Trường Mâu lạnh nhạt cười nói, thành lập một cái quân đoàn trưởng cao nhất có thể lấy dẫn đầu 12 cái đại đội. Ít nhất cũng có thể dẫn đầu 3 cái đại đội. Ngươi biết, có thể dẫn đầu nhất nguyên chi số tướng quân, đều là cường hoành tồn tại, mà mạnh nhất quân đoàn trưởng, cũng là lấy chỉ huy nhất nguyên chi số làm mục tiêu. Thẩm Long gật gật đầu, nhất nguyên chi số sao? Còn có càng nhiều sao? Có, bất quá càng nhiều, gọi là nguyên soái. Trường Mâu Đạo Tôn ngưỡng vọng bầu trời, cười nói, có 3 cái, hoặc là 3 cái ở trên quân đoàn tạo thành liên quân. Quan chỉ huy gọi là nguyên soái. Ta từng nghe nói, ta chiến thần vị diện, có một cái tiền bối, có trí khôn 100 cái quân đoàn kinh lịch, cũng là chúa tể đại nhân trợ thủ đắc lực. Bất quá hắn không dễ dàng xuất thủ, rất ít tại trước mặt chúng ta xuất hiện. Trường Mâu, ngươi tới chậm nhất. Đột nhiên, Thẩm Long nghe được có người hét lớn một tiếng, truyền tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.